Chương 1631, Long Ngâm phá chân ngôn. Tại đã từng cổ lão thời đại, Tịnh Thổ Tông vẫn tồn tại thời điểm, không biết bao nhiêu cường giả đều là bị chân ngôn mê hoặc, trở thành Phật môn nô lệ. Sở Phong Miên đều kém một chút trúng một chiêu này. Hơn hết Sở Phong Miên đây cũng là bởi vì lần đầu tiên nghe được cái này Phật môn chân ngôn, không có phòng bị, nếu như nói có đề phòng lời nói, cái này Phật môn chân ngôn cũng khó có thể dao động Sở Phong Miên đạo tâm. Muốn dùng Phật môn chân ngôn tơ y mê hoặc ta phá ta đạo tâm buồn cười, trong thiên hạ vẫn chưa có người nào có thể phá ta đạo tâm. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, tại hắn tất cả phòng bị về sau, lúc này trong tâm thần cái kia một vẻ bối rối, một cái chớp mắt tiêu tán, Sở Phong Miên trên thân bị trói buộc linh lực, vậy hoàn toàn mở ra. Ngay tại lúc đó, Sở Phong Miên càng là đột nhiên há mồm, giống to một tiếng, từ Sở Phong Miên trong miệng hô lên, không phải nhân ngôn, lại là trận trận long ngâm. Cái này long ngâm, vô cùng tôn quý, cho dù là chân chính viễn cổ chiến long long ngâm ga ho the tở, đều không thể cùng sánh vai. Thiên Long Bát Âm theo Sở Phong Miên huyết mạch tinh túy, cái này Thiên Long Bát Âm uy lực, đã là không thua gì chân chính chiến long long ngâm. Long ngâm, đủ để bài trừ hết thể quỷ thần yêu tả. Người này đạo tâm, làm sao có thể kiên cố như vậy ta chân ngôn, lại là đều khó mà ảnh hưởng đến hắn chuyển luân hòa thượng nhìn thấy Sở Phong Miên nhanh như vậy thanh tỉnh lại đây, đều là lấy làm kinh hãi. Lấy hắn Phật môn chân ngôn, cựu kiếp cổ đế, nếu như không có phòng bị, đều có thể trực tiếp trúng chiêu, với lại cho dù là có đề phòng, cũng sẽ bị ảnh hưởng đạo tâm. Chỉ cần là đạo tâm vừa vỡ, hắn chính là đủ để thừa dịp loạn xuất thủ, nhất kích tất sát, thật không nghĩ đến. Sở Phong Miên chỉ là nhận lấy trong chớp mắt ảnh hưởng, coi như tức là thức tỉnh lại đây. Sở Phong Miên đạo tâm kiên cố, vượt ra khỏi cái này chuyển luân hòa thượng trong dự liệu, hắn đã là thân thể tới gần Sở Phong Miên, vốn là muốn thừa cơ tơ ý đánh lén Sở Phong Miên, đối Sở Phong Miên một kích mất mạng. Hiện tại Sở Phong Miên lại là đột nhiên phản ứng lại đây. Một tiếng long ngâm thét dài phía dưới, chỉ gặp Sở Phong Miên bên người, Phật môn chân ngôn biến thành cổ lao phản văn, lúc này vỡ vụn. Trong nháy mắt đê u bị lăng không đánh tan. Không tốt chuyển luân hòa thượng nhìn thấy cái này vô số cổ lao phản văn bị phá một khắc, đều hoàn toàn biến sắc, gấp vội vàng lui về phía sau, lại là có chút không kịp. Thiên Long Bát Âm lực lượng, trên không trung ngưng tụ, hướng về chuyển luân hòa thượng oanh kích mà đi, gần như không thua kém một tôn long chảo, trung điệp đánh vào cái này chuyển luân hòa thượng trên ngực. Hào quang màu lưu ly, tại cái này Thiên Long Bát Âm oanh kích trong nháy mắt, tán phát ra, đủ để là đem Thiên Long Bát Âm chín thành lực lượng, đều hóa giải. Nhưng dù cho là một thành lực lượng, đánh vào cái này chuyển luân hòa thượng trên thân, đối với hắn cũng là cực điểm đả kích. Đụng chỉ gặp chuyển luân hòa thượng thân thể, bị lúc này đánh bay ra ngoài, sắc mặt hắn đều là biến tái nhợt vô cùng, trên thân linh lực vô cùng hỗn loạn. Mặc dù là không có trọng thương, nhưng tiếp nhận một kích này, cái kia chuyển luân hòa thượng đều là tiêu hao đại lượng linh lực. Đại tự tại, Niết bàn trùng sinh chuyển luân hòa thượng nổi giận gầm lên một tiếng, tại sau lưng của hắn, hiện ra một phiến hư vô, chỉ gặp đại lượng Phật môn chi lực, ngưng tụ tại hắn trên thân thể. Hắn cái kia thương thế trên người, tại cái này liên tục không ngừng Phật môn chi lực dưới, thế mà đê u tại dần dần khôi phục. Cái này chuyển luân hòa thượng, lại có thể hấp thu cái này Phật tự bên trong lực lượng, đang khôi phục thương thế Sở Phong Miên thấy cảnh này, sắc mặt có chút âm trầm. Cái này Phật tự bên trong, dây đặc Phật môn chi lực, cơ hồ là khó có thể tưởng tượng lượng nở dê lớn, nếu là hiện tại cái này chuyển luân hòa thượng, có thể một mực hấp thu cái này Phật tự bên trong Phật môn chi lực, tự ý khôi phục thường thế lời nói. Vậy cái này chuyển luân hòa thượng, tại cái này Phật tự bên trong, cũng đã là có thể xưng bất tử chi thân. Trừ phi là Sở Phong Miên đủ để đem cái này Phật tự bên trong Phật môn chi lực, toàn bộ hủy diệt, nhưng vậy cơ hồ là chuyện không có khả năng. Cái này chuyển luân hòa thượng, vốn là vô cùng khó chơi, thực lực cứng hãn, nếu là bên ngoài, có lẽ Sở Phong Miên còn có mấy máy nội bộ hội có thể giết hắn. Nhưng là tại cái này Phật tự bên trong, Sở Phong Miên muốn giết cái này chuyển luân hòa thượng cơ hồ vì không. Nhất định phải muốn cái phương pháp. Sở Phong Miên đang bước lui chuyển luân hòa thượng về sau, cũng không có thừa thắng xông lên, mà là ánh mắt tại liếc nhìn cái này bốn phía, cân nhở ở cờ đây đối với sách. Hoàng công tử, thì hệ U Diệu Vương, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, giết người này như thế nào? Một bên khác chuyển luân hòa thượng khôi phục thương thế, vừa nhìn về phía Sở Phong Miên, hơn hết lần này, hắn không có lại lần nữa ra tay, mà là hướng về phía bên cạnh hoàng công tử cùng tỷ hệ ưu diệu vương Hàn Dạ mở miệng nói. Hắn tại đơn đả độc đấu phía dưới, hắn đã là cùng Sở Phong Miên giao thủ, ăn không nhỏ thiệt thòi, tự nhiên không nguyện ý một người đang cùng Sở Phong Miên đối chiến. Tốt! Đồng loạt ra tay tỷ hệ ưu diệu vương Hàn Dạ cùng hoàng công tử hai người, liếc nhau một cái, đồng thời nhẹ gật đầu, ngưng tụ linh lực lúc này hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà đi. Hai người bọn họ, vốn là dự định muốn tỏa sơn quan hổ đấu, ngồi thu ngư ông thủ lợi, lần này mời chuyển luân hòa thượng xuất thủ, bon nở ho thế nhưng là mở ra cái này kim thân Phật tôn trong lăng mộ năm thành bảo tàng thù lao. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, hai người bọn họ liền không có tính toán xuất thủ, chỉ là ngồi ngồi bộ dáng. Nhưng bây giờ thấy cái này chuyển luân hòa thượng, đều không phải là Sở Phong Miên đối thủ, hai người bọn họ chính là lập tức cải biến chú ý bon nở ho cựu địch, vẫn là Sở Phong Miên. Sở Phong Miên tính cách bo nở ho vậy đã từng nghe nói qua. Đã từng vì Thánh viện tông đệ tử La Khang, Sở Phong Miên liền dám đạp bằng Thánh Long bí cảnh hai tông, thậm chí là cùng Thánh Long bí cảnh cao tầng là địch. Có thù tất báo. Hôm nay bo nở ho đã là cùng Sở Phong Miên không nghe mặt mụ y, nếu để cho Sở Phong Miên còn sống rời đi, chết liền là bo nở ho. Võ đạo chí tôn tỷ hệ ưu diệu vương Hàn Dạ thân hình lấp lóe, chỉ gặp tại hắn quyền phong phía trên. Cổ lão lực lượng ngưng tụ lên, cái này tỷ hệ ưu diệu vương Hàn Dạ trên thân khí thế, cùng vừa mới đột nhiên hoàn toàn khác biệt. Tỷ hệ ưu diệu vương Hàn Dạ, có thể trở thành Thánh viện tông thánh tử lãnh tụ, thậm chí là đủ để cùng Thánh viện tông thiếu tông chủ vô đạo chống lại, hắn thực lực tự nhiên không có đơn giản như vậy. Lần trước xuất thủ, chỉ là thăm dò, lần này thi triển mà ra, mới là tỷ hệ ưu diệu vương Hàn Dạ thủ đoạn mạnh nhất. Viễn cổ trung cổ thượng cổ ầm ầm tỷ hệ ưu diệu vương Hàn Dạ the tờ ra y một tiếng, tại hắn đạo này quyền phong phía trên, ngưng tụ ba cái thời đại bên trong, khác biệt lực lượng. Lấy ba cái thời đại võ đạo, tập hợp đủ đại thành, biến thành một quyền này, võ đạo đỉnh phong một quyền. Quả nhiên có mấy điểm thực lực Sở Phong Miên nhìn thấy một quyền này hoành kích mà đến, vậy nhìn ra, một quyền này cùng vừa mới tỷ hệ ưu diệu vương Hàn Dạ bày ra thực lực, hoàn toàn khác biệt. Hơn hết mặc hắn quyền pháp ngàn vạn huyền diệu, Sở Phong Miên đê u lấy một kiếm phá chi. Sở Phong Miên mũi kiếm vẩy một cái, lập tức thi triển ra một đạo kiếm quang, chỉ gặp cái này một đạo kiếm quang, xông lên trời, biến thành kiếm ảnh đầy trời. Tại cái này kiếm ảnh đầy trời bên trong, mỗi một đạo kiếm ảnh bên trong, đê u ẩn chứa cái này hoàn toàn khác biệt lực lượng. Một kiếm chém ra, tựa như vạn đạo kiếm thuật, đồng thời đánh ra. Dây trắng. Chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.